Tạp đồ, chương 297 Tân binh sơ chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bám theo, cô bám thia tạp tu cầm đầu không ngừng nhắc nhở đồng bạn, trong lòng hắn điên cuồng nguyền rủa đám người đi trước. Tình huống bọn họ hiện tại rất tệ, có một tên bắt đầu phát sốt mà một tên khác bị một loại bùi gai không biết tên cắt ra tay, hiện tại toàn bộ cánh tay sưng phù giống như chân heo. Bất quá hắn cũng an tâm một chút là, rất gần lúc tạp tu cấp trên phái tới. Đi tới, trong lòng hắn dự cảm xấu càng thêm dày đặc. Nếu như không phải cấp trên ra tử mệnh, hắn đã sớm xoay người rời đi. Đi ngược lại tử mệnh kết quả hắn đã từng thấy, đây là điều hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra. Nếu như hắn chết vì nhiệm vụ, người nhà của hắn sẽ nhận được an trí ổn thỏa, cuộc sống sẽ tốt đẹp. Còn hắn cũng có thể tiếp nhận giáo dục chính quy. Nhưng nếu như hắn đi ngược lại mệnh lệnh, hắn sẽ bị trục xuất khỏi tập đoàn, bị mất tất cả tài sản. Việc này đối với kẻ có gia đình như hắn, mới là kết quả bi thảm nhất. Trong lòng hắn vừa mâu thuẫn vừa lại may mắn là mình bình thường công việc chỉ là theo dõi trong thành thị. Nếu như mình ngày thường công việc là hoạt động trong rừng cây, ngẫm lại hắn cảm thấy quá đáng sợ. Mà nếu mình học là rừng cây hoạt động, vậy hiện tại cũng sẽ không bị động như vậy. Cũng may đối phương đông người, mấy trăm người di chuyển dấu vết cũng không cần phải cố sức cũng có thể phát hiện. Cho tới bây giờ, bọn họ còn không mất dấu, điều này làm cho hắn khá hài lòng. Chỉ cần, đội trưởng nhìn lướt qua mọi người, bình tĩnh nói. Chúng ta đã hết sức, tốc độ này của chúng ta đã là nhanh nhất, không thẹn với lương tâm thì tốt rồi. Đi thôi, hoàn thành nhiệm vụ chính là an ủi tốt nhất. Đám tạp tu vẻ mặt trầm trọng chợt tan biến, một lần nữa trở nên kiên nghị hẳn lên, tốc độ đoàn người tăng nhanh. Bọn Trần Mộ cũng gặp phiền toái. Một đám sói Ba Tư Ni Á, số lượng ước chừng 700-800 con. Tại thôn quê, gặp phải bầy sói quy mô lớn như vậy là khá hiếm thấy. Hề Bình, Tô Lưu Triệt Nhu, Nhữ Thu mấy người không có kinh nghiệm chiến đấu sắc mặt đều tái nhợt hoảng sợ nhìn bầy sói đông nghịt trước mắt. Các lão bằng hữu A, ba cách nội nhĩ thấp giọng nỉ non, những lời này không người nào nghe được. Ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn 400 tạp tu, bọn họ mơ hồ có dấu hiệu kinh hoàng dao động. Nét đau thương trong mắt hắn tức thì biến mất, một ngọn lửa trong mắt đột nhiên bừng lên. Hỗn đản, các ngươi đúng là ngu như heo. Đội hình đâu, này còn muốn lão tử chửi sao? Ba cách nội nhĩ rít gào khiến cả doanh địa bùng nổ. Ngay cả Trần Mộ đều kinh ngạc nhìn hắn, thầm nghĩ xem ra giọng nói lớn nhỏ cùng cảm giác là không có gì khác nhau à, không thể không nói, âm thanh hắn rít gào hiệu quả cực kỳ khủng bố. Đoạn thời gian này đám tạp tu đã trải qua huấn luyện cực kỳ khắc nghiệt, nội dung ngày thường huấn luyện đã sớm khắc vào trong xương bọn họ, từ từ hình thành một loại bản năng. Bọn họ chỉ là chưa từng gặp qua cảnh tượng như thế, nhất thời luống cuống tay chân. Ba cách nội nhĩ la hét đúng lúc đem bọn họ từ trong kinh hoàng vực dậy. Khương Lương phản ứng nhanh nhất, tiểu đội hắn nhanh chóng hoàn thành đội hình kích hoạt độ nghi. Nhìn lướt qua đồng bạn hỗn loạn, hắn quyết định thật nhanh. Toàn thể chú ý, mục tiêu sườn phía trước 30 độ bắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời tiếng rít đột nhiên vang lên, 25 đơn vị tác chiến, mỗi giây có thể bắn ra 6 đạo năng lượng toa, một giây 150 đạo năng lượng toa tựa như một cơn mưa chuẩn xác đánh trúng mục tiêu. Khương Lương chọn lựa là bầy sói trước mặt, hắn muốn vì đồng bạn tranh thủ một ít thời gian, trợ giúp bọn họ hoàn thành điều chỉnh. Bầy sói mãnh liệt tựa như một cơn sóng đánh lên đá ngầm cứng rắn. Tràng diện đồ sộ cực kỳ, hơn 100 đạo năng lượng toa, gạch chéo tập trung. Bầy sói chợt bắn tung tóe hoa máu tựa như cành hoa bị đá ngầm đụng vỡ, sắc đẹp vô cùng. Nếu như từ trên không nhìn xuống, sẽ thấy bầy sói đột nhiên khuyết đi một mảng lớn. Bọn Khương Lương công kích lần này ít nhất bắn chết ước chừng 70-80 con Ba Tư Ni Á, năng lượng toa gần 1000 giá trị thương tổn, uy lực thể hiện không thể nghi ngờ. Ba Tư Ni Á lang tính năng phòng ngự xuất chúng, nhưng lớp lông và da cứng rắn trước mặt năng lượng toa hình như trở thành tôn mục, thậm chí rất nhiều năng lượng toa xuyên thủng thân thể vài con. Nếu như không phải đám lính mới quá khẩn trương, một vòng công kích này thành quả tuyệt không chỉ có vậy. Mới vừa rồi trong 3 đợt công kích thì có một ít đơn vị tác chiến bởi vì quá mức khẩn trương, việc phối hợp xảy ra vấn đề, nên không có phóng ra xuất ra năng lượng toa. Hơn nữa đám lính mới này kinh nghiệm quá ít nên nhược điểm lộ ra không thể nghi ngờ, tuyệt đại đa số bọn họ đều vô thức chỉ ngắm chuẩn mấy con trước mặt, lãng phí khá nhiều hỏa lực. Thương cho đám Ba Tư Ni Á lang bị bắn như nhái. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, đám tạp tu tân binh đã bị mùi máu tươi kích thích biểu hiện ra phản ứng khác nhau. Như Khương Lương, hai mắt đỏ đậm phấn khởi không thôi. Nhưng nhiều tạp tu sắc mặt lại tái nhợt, không có một tia huyết sắc, thậm chí có tên cá biệt còn nôn mửa. Một kích này, mặc dù ba cách nội nhĩ xem ra không song cực độ, nhưng lại làm cho tinh thần mọi người phấn chấn rất nhiều. Đám tân binh lúc này mới phát hiện nguyên lai bầy sói này cũng không qua đáng sợ như tưởng tượng. Nên mặc dù bọn họ sắc mặt trắng bệch tay chân phát run, nhưng rốt cuộc cũng điều chỉnh tốt đội hình. Song, mùi máu tươi dày đặc cũng đồng thời kích thích bầy sói. Bầy sói đột nhiên nhất tề hướng lên trời hú lên, thanh âm tập hợp thành một cỗ hồng lưu, đánh mạnh vào tâm trí đám tân binh. Chúng nó cũng tựa hồ thấy vẻ mặt kinh hoàng của họ nên nhất tề co thân phóng mạnh tới. Cảnh tượng mấy trăm con sói phát lực chạy như điên tuyệt đối làm người khác kinh hoàng. Mặt đất chấn động, bầy sói mắt đỏ rực như sung huyết, khiến đám tạp tu lính mới mặt tái nhợt. Toàn bộ đều tập trung, chính phía trước bắn. Khương Lương lại một lần nữa ra lệnh chấn tỉnh bọn họ, mấy đội trưởng khác như choàng tỉnh cùng kêu lên hạ lệnh công kích. Năng lượng toa bay như mưa, mạnh không thể đỡ. Bầy sói phi như gió, cuồn cuộn như sấm sét. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, chàng diện liền rất thê thảm, Trần Mộ thấy vậy cũng không khỏi ngây người. Hắn kinh nghiệm chiến đấu hằng hà sa số, nhưng chàng diện hoành tráng như thế, không dễ gặp phải. Chó béo trên tay Duy A lần đầu tiên không còn lười biếng, kích động dãy giụa trên tay Duy A điên cuồng sủa lên cực kỳ vang dội. Mặt mũi thường ngày bị thịt che khuất lúc này giãn ra, đúng là dữ tợn cuồng bạo dị thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy A liếc mắt một cái tay nhẹ nhàng lắc hai cái trên cổ nó, chú chó béo này lập tức mềm nhũn, đầu khớp xương thiếu chút nữa bị Duy A đánh vỡ. Hai mắt nó ấm ức nhìn Duy A, nước mắt lưng tròng. Duy A không để ý tới nó, thu hồi ánh mắt một lần nữa chú ý vào chiến trường. Cách chương,